Chuyện Phủ Tuấn. Khác với Mân Nhụy, ông Đỗ Đạt và sẽ làm quan dưới triều Tự Đức. Thế nhưng những giai thoại dân gian mà nhân dân các tỉnh miền Trung còn truyền tụng chứng tỏ ông là người cương trực, có tính hài hước và biết lấy đó để săn đời. Chuyện về ông mang đậm nét trào lộng của người miền Trung như cách nói lái, chơi chữ.